Ác Linh Ngụy Tập, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, khách sạn thú vị mưu sát. Chư Ninh chỉ thấy Thi Ngu xuất ra một ít tiểu công cụ. Tam hai hạ liền làm cái thổi châm xuất ra, hai người đi khu vui chơi, Yến Tử A Ngọc cùng Quang Đầu Nam hình như là kết minh. Xa xa theo, Thi Ngu cũng không rảnh đi quản. Khách sạn lầu 13 nơi nào đó trên thủy tinh ảnh ngược ra bóng người. Là hắc bào nam cùng sát thủ hai người. Theo trên cao nhìn xuống bên này. Có thế này ngày thứ hai. Đại gia trong lòng đại đa số còn tại quan vọng trạng thái. Đương nhiên, càng nhiều là muốn nhường Thi Ngu bọn họ giai đoạn trước đi thám minh đường. Phía sau bọn họ lại thu gặt là đến nơi. Nếu Thi Ngu ba người xa xa vượt qua bọn họ trong lời nói. Tin tưởng này mấy người hội ngắn ngủi liên hợp trước đưa bọn họ tam cấp chèn ép xuống dưới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Hắc bào mở miệng, sát thủ nam trên mặt còn mang theo miệng vết thương. Thần sắc không hiểu, nàng rất lợi hại, ta tưởng, chỉ sợ nàng sinh tiền không phải nhân loại, bọn họ đều về tới sinh tiền trạng thái. Nhiều nhất có trí nhớ có thể thêm chút kỹ xảo điểm. Nhưng là Thi Ngu dù vậy cũng phi thường cường hãn. Có thể thấy được nàng sinh tiền tuyệt không bình thường, lần này có thể sống đến cuối cùng chỉ có ba người. Hơn nữa khả năng tính còn rất thấp, nàng hội là chúng ta lớn nhất kình địch, hắc bào khan khan nói. Sát thủ có chút không kiên nhẫn, lời này ngươi ngày hôm qua đã nói qua. Hắc bào ngày hôm qua đặc thù năng lực là có thể biết 11 người lý tối khả năng trở thành A. Cấp nhân, hắn lúc này hay dùng. Xuất ra tự nhiên chính là Thi Ngu, hắn cùng sát thủ là cùng nhau, bất quá hai người tiến vào liền cho nhau làm bộ như không quen. Để âm thầm hành động, hắn đem này tin tức nói cho sát thủ, thiên hảo sát thủ là sát thủ bài, bởi vậy xuất động đi đối phó Thi Ngu, diều căn bản là không có thể lưu tiến khu vui chơi. Trông coi nhân như hổ rình mồi theo dõi hắn, cách một đạo cửa sắt đem hắn xem. Tiểu tử, hôm nay không mở ra, hắn ở quanh thân dạo qua một vòng cũng không tìm được phiên đi vào địa phương. Mặt trên đều là cao cao điện võng, diều còn không muốn chết như vậy không có tôn nghiêm ni ta là khách sạn khách nhân. Khách nhân có yêu cầu, các ngươi thế nào có thể cự tuyệt? Diều nói, trông coi nhân lườm liếc mắt một cái hắn phía sau, ngươi tổn hại khách sạn phương tiện. Trước bồi tiền rồi nói sau, Diêu nhìn thoáng qua bị hắn tạp phá một góc tiểu sửu điêu khác. Phương diện này là nhất cổ thi thể a, ngươi không lầm đi, bây giờ còn nhường ta bồi. Thi Ngu quan sát một lát, Chư Ninh nhỏ giọng nói, ta cảm thấy người này không giống, này trông coi nhân thế nào phổ thông. Hoàn toàn không có đại lão cảm giác, thế nhưng theo phong trào tranh rong dài đi lên. Thi Ngu trong tay nắm bắt ống trúc, liền như vậy thoải mái đi rồi đi qua. Đợi lát nữa ngươi tùy tiện làm chút gì hấp dẫn hắn lực chú ý, Chư Ninh tiến lên một phen nắm ở. Diêu cổ, hướng về phía trông coi nhân cười hề hề đánh cái tiếp đón. Đại gia hảo, trông coi nhân cảnh giác xem bọn họ. Các ngươi muốn thế nào? Nhân nhiều khi dễ ít người là đi. Không có hay không? Ta chính là đến cùng ngài xin lỗi, Chư Ninh cười nói. Thi Ngu đầu ngón tay vừa nhấc, nhanh thực chuẩn đem nhằm vào trông coi nhân cổ nhất thổi. Hừ, các ngươi đừng đến này bộ trông coi nhân trương há mồm. Gây tê dịch phát tác rất nhanh, hắn trước mắt thiên toàn địa chuyển, lảo đảo hai bước ngã ngồi ở, nâng tay run rẩy chỉ vào mấy người, cuối cùng không cam lòng ngã xuống đất ngất, Thi Ngu thu hồi ống hàn hơi. Nắm chặt khóa đầu nhìn, thuần thục cấp làm mở, Diều há to miệng, ngươi được đấy, đa tài đa nghệ a, đẩy cửa ra đi vào, phản thủ lại khóa cái cửa, Chư Ninh đem nhân nâng dậy đến, hiện tại làm sao bây giờ? Trước đem hắn trói lại đến, phóng tới xe ngắm cảnh mặt trên, Thi Ngu cầm điểm một bên xe ngắm cảnh. Hai người hành động đứng lên, đem trông coi nhân trói lại cái rắn chắc. Thi Ngu ngồi trên chỗ tay lái, phân một người nhìn chằm chằm trông coi viên, một cái khác nhìn xem khu vui chơi chỗ cao hoặc là trên ghế ngồi có hay không nhân hòa đặc địa. phương khác xe ngắm cảnh ở trong vườn lưu một vòng. Đứng ở đu quay phía dưới, thì ngu đi vào mân mê một trận, đu quay liền chậm rãi chuyển động đứng lên, Diêu Trành đã chết mỗi một cái ghế lô, thẳng đến thấy một tòa yên tĩnh mỉm cười đứng xem bên ngoài cảnh trí điêu khắc khi. Vội vàng nâng tay, ngừng ngừng ngừng, môn bị mở ra, Diêu vọt vào đi đem điêu khắc làm ra đến, cũng là ngươi lợi hại. Phương diện này đều nghĩ đến được, thi ngu nhìn thoáng qua vĩ đại đu quay. Phương diện này giấu người không phải thực bình thường. Lại nói, bọn họ đều tự khoe nghệ thuật đại khái đều chú ý như vậy điểm lãng mạn. Đu quay đỉnh cao nhất không phải nói thực lãng mạn. Chư Ninh nhìn nhìn, hắn là cái đồ cổ thần tướng. Hoàn toàn không hiểu người hiện đại loại này tư duy. Liền điểm ấy độ cao. Tính cái gì lãng mạn. Diều trợn trừng mắt, sao khai điêu khắc một góc, quả nhiên là nhất cổ thi thể. Thật tốt quá, còn kém tư cụ, chúng ta phía dưới đi đâu? Hắn hưng phấn nói, thì ngu nghĩ nghĩ, đi quỷ ốc nhìn xem monster quỷ ốc. Kia ngoạn ý tính cái gì nghệ thuật a? Diều không cho là đúng. Quỷ ốc nhiều nhất không phải là người chết, thì ngu ba phải sao cũng được nói xong. Trở lại nhìn về phía bộ thực sự nằm ở xe ngắm cảnh thượng trông coi viên. Đúng không, lông mày tiên sinh, trông coi viên chậm rãi mở mắt ra. Thần sắc mê mang, các ngươi đây là muốn làm gì? Thì ngu cũng không tranh cãi. Nhìn thoáng qua bên cạnh chỉ thị nhãn hiệu, lên xe liền khai hướng về phía quỷ ốc. Lông mày tiên sinh, ta vốn luôn luôn cho rằng, dâu tiên sinh tối dễ thấy là hắn dâu. Như vậy lông mày tiên sinh đại khái là hắn lông mày. Bất quá thấy ngài, ta mới biết được chính mình lý giải sai lầm đi, vị này trông coi viên ngoại biểu có một chút kỳ. Lạ, hắn không có lông mày, cũng không có tóc, xem còn có chút nói không nên lời kỳ quái. Lông mày nguyên lai là không mau, thì ngu chỉ có thể khinh bỉ một chút hệ thống ác thú vị. Trông coi viên giận tái mặt, tiếng nói trầm thấp. Các ngươi đừng quá phận, thật có lỗi. Vô tình đối ngài bề ngoài làm ra đánh giá. Ta chính là muốn cho ngài thừa nhận thân phận của tự mình mà thôi, thi ngu bình tĩnh nói. Đến quỷ ốc, ba người tìm dây thường túm lông mày. Thi ngu nhìn nhìn quỷ vật bên trong. Lông mày tiên sinh, nơi này ngươi quen thuộc nhất. Cũng là ngươi đi trước đi, lông mày hiển nhiên cùng dâu giống nhau. Là không thích nhân ra đến chính mình địa bàn đến. Hắn có chút do dự, các ngươi biết, các ngươi như vậy hội đắc tội ta, nếu muốn an toàn quá quan, tốt nhất là nước giếng không phạm nước sông, ngài nói là. Bất quá chúng ta buộc đều trói lại, nào có đổi ý đạo lý, thì ngu khẽ cười một tiếng, thôi hắn vào quỷ ốc, Chư Ninh ở lông mày phía sau lôi kéo dây thừng, Diều cùng nàng đi ở phía sau, ngươi thế nào phán đoán hắn chính là lông mày. Còn có quỷ ốc a? Diêu thấu đi lên hỏi. Nơi này trừ bỏ chúng ta ba cái cùng hắn. Còn có ai? Thi ngu thản nhiên hỏi lại. Diêu nhất nghẹn, cảm thấy chính mình chỉ số thông minh nhận đến vũ nhục. Kia cũng không nhất định a. Vạn nhất phương diện này còn cất giấu lợi hại này nọ đâu. Cho nên ta tài nhường hắn đi đầu. Chúng ta trước mắt nhiệm vụ. Nay 10 giờ tối 40 phía trước hết hạn tìm kiếm thi thể. Mà lông mày, thời hạn là 24 giờ, ai hơn vội vàng ngươi không đầu óc phán đoán. Trên người hắn có mơ hồ thi thối vị, đây là lâu dài cùng thi thể giao tiếp nhiễm lên. Thần sắc tái nhợt, đều không phải bình thường màu da. Hẳn là trường kỳ sinh hoạt tại âm u không thấy quang địa phương. Thái dương lưu lại vệt sáng dấu vết, bình thường hẳn là có họa nào đó trang dung. Có lẽ là tiểu sửu, có lẽ là quỷ. Hơn nữa hắn xem ánh mắt của chúng ta cảnh giác hàm chứa kiêng kỵ cùng thèm nhỏ dãi. Hắn là biết chúng ta hoặc là chúng ta đối hắn tính nguy hiểm. Ta tưởng, hắn phía trước hẳn là luôn luôn đãi ở mộ cái địa phương. Là thông qua nào đó phương thức đã biết dâu tử, mình bạch kế tiếp chính là hắn. Có thế này chạy đến ý đồ lừa dối chúng ta. Ta không có cách nào khác phán đoán hắn có phải hay không thật sự theo quỷ ốc xuất ra. Nhưng là toàn bộ khu vui chơi, quỷ ốc bản hẳn là dễ dàng nhất làm cho người ta nghĩ đến không phải sao. Quỷ ốc Lý đơn giản chính là này dọa ngươi gì đó. Ba người đều không để vào mắt, một đường mà đến Khô Lâu hoặc là Âm U đánh quang hình ảnh cũng không từng làm cho bọn họ dừng lại. Cước bộ, ngừng, Thi Ngu nói xong hướng bên cạnh một khối cương thi. Diều tiến lên kiểm tra, thật là thi thể, bất quá ta xem không giống trong khách sạn gì một người, Thi Ngu nhìn một lần. Đã chết thật lâu, đích xác không phải, đem thi thể đặt ở một bên. Mấy người tiếp tục về phía trước, chỉ đi lông mày đi qua lộ, Hữu Kinh vô hiểm đến một chỗ rộng lớn cùng loại sơn động trang sức địa phương. Chư Ninh xem lông mày, Thi Ngu lật xem bàn thượng gì đó. Diều đương nhiên là ngựa không dừng vó bắt đầu tìm thi thể. Xem ra bọn họ mỗi người đều có một quyển bút ký, Thi Ngu đem trong tay vở sung Chư Ninh Dương. Dương, lông mày vốn là cái tiểu sửu biểu diễn giả, mỗi ngày đều phải mang theo vẻ mặt vệt sáng đi biểu diễn. Cho hắn nhân mang đến cười vui, thẳng đến hắn dần dần già đi. 40-50 tuổi người, không lại linh hoạt, đồ vệt sáng cũng có lão thái, không có người lại cần hắn, vì thế hắn đi khu vui chơi quỷ ốc phẫn quỷ, tại đây hắn gặp một cái đến từ thế giới khác thần kỳ thiếu niên. Thiếu niên đối hắn phi thường sùng bái, cảm thấy hắn là vĩ đại nghệ thuật gia, hắn luôn luôn phi thường yêu thích hắn tiểu sửu, lông mày thực kích động, tuy rằng hắn chính là một cái vi tiểu là tiểu xấu. Nhưng là đối biểu diễn nhiệt tình yêu thương là bất luận kẻ nào đều so ra kém. Hắn tôn kính hơn nữa sùng bái chính mình chức nghiệp, như là bất luận kẻ nào, hoài chính mình cao thượng lý tưởng. Tuy rằng này lý tưởng ở bên nhân trong mắt có lẽ không đáng một đồng. Mà khi có như vậy một cái thật tình hỉ người yêu tán thành, hắn sẽ cảm thấy hết thảy đều là đáng giá, sĩ vì chi kỷ giả tử. Làm thiếu niên gặp được nguy hiểm kia trong nháy mắt, hắn trốn vào quỷ ốc, lông mày vì cứu hắn bị giết chết, đó là hắn còn thiên chân, khó có thể lý giải thế giới này thế nào có người thật sự ở ban ngày ban mặt liền giết người. Ở kia loại tiếng người ồn ào dưới tình huống, ở tử vong sau, hồn phách của hắn mờ mịt xem thiếu niên cùng vừa mới đuổi giết hắn kia một đám người chuyện trò vui. Vẻ. Bọn họ miệng nói xong cái gì nhường NPC cam tâm tình nguyện trả giá sinh mệnh thành tựu. Còn nói rất cao đến cái dạng gì thưởng cho. Hắn cái gì đều không rõ. Mờ mịt nhiên liền như vậy luôn luôn bị khấu ở tại quỷ ốc lý. Thành buộc linh, sau này biến thành này đột phá nhiệm vụ một cái boss. Bất quá hắn là không có vũ lực trị. Sở hữu vũ lực đều ở dâu nơi đó. Tinh thần lực ở thủy đứa nhỏ nơi đó, hắn theo sinh đến tử, liên làm boss đều là không bắt mắt nhất cái loại này. Hắn là trí lực hình, ba cái boss chung, hắn tác dụng là nghĩ biện pháp nhường nhiệm vụ giả nhóm tử càng thêm tuyệt vọng thê thảm lo sợ. Động thủ là dâu cùng thủy đứa nhỏ, này trong phòng trừ bỏ một cái bán thành phẩm, không tìm được khác, hẳn là không có đi, diều theo trong phòng xuất ra. Lấy đi, dâu đem không hoàn mỹ ăn luôn, lông mày sẽ đem không hoàn mỹ mai táng, Thi Ngu phiên đến bút ký cuối cùng một tờ. Đôi mắt lại nhìn về phía một bên dính bùn đất cái cuốc. Diêu thở dài, nhận mệnh cầm lấy cái cuốc, các ngươi cho dù giết ta, cũng không có khả năng chiến thắng hắn, lông mày bình tĩnh nói. Ngươi là nói cuối cùng vị kia, Thi Ngu không chút để ý bộ dáng. Mặc kệ chiến thắng bất chiến thắng, đều phải đi làm ta cùng dâu ở phía trước kỳ đều có thể dùng nhân loại thủ đoạn thu phục. Có được thật thể cùng nhân loại giống nhau, nhưng là hắn không giống với. Các ngươi trước mắt vẫn là người thường, căn bản không gây thương tổn hắn, lông mày cười lạnh một tiếng. Thi Ngu nhíu mày, xem ra đối phương là cái thực quỷ, so với ngươi cùng dâu mạnh hơn nhiều, lông mày khí nhất nghẹn. Vốn định chèn ép nàng sĩ khí, ai biết chính mình ngược lại ăn nhất biết, nếu đối phương là thật quỷ, chúng ta làm sao bây giờ? Chư Ninh nhìn về phía Thi Ngu, hệ thống tuy rằng hố, nhưng là sẽ không lưu lại thiên y vô phùng tuyệt cảnh. Tổng hội lưu có một tia sinh cơ Thi Ngu nhưng là không vội. Thật đúng bị ngươi nói trúng rồi. Tìm được tam cụ, một cái không ít diều cầm trong tay cái cuốc huyết chạm vào dưới chân hiện ra một điểm hình dạng. thi thể nói, thi ngu lại cười không nổi. Nhiệm vụ không hoàn thành, chưa ăn hòa diều thần sắc nhất túc. Có ý tứ gì, thập nhị cổ thi thể? Thi ngu thì tháo, nàng hơi hơi nhắm mắt mở. Lầm, còn có một người. Ta là ở tìm được tiểu nguyệt thi thể sau tài tiếp đến nhiệm vụ. Nói cách khác, kỳ thật tiểu nguyệt thi thể không tính, thi ngu ngưng mi. Khách sạn hôm nay xuất hiện một tân nhân vật, là cái thanh khiết viên, dựa vào. Muốn chết, thế nào không nói sớm a? Diều một chút nhảy lên, Trư Ninh nhíu mày, thủ hạ trùy thủ khinh động, lông mày cổ bị phân ra, xem như cho hắn một cái thống khoái, giết chết cơ trí lông mày che giấu thành tựu đạt thành. Đoàn đội mỗi người thưởng cho 10 tích phân. Trước mặt ngài mở ra che giấu nhiệm vụ chung giết chết sát. Nhân cuồng dẫy thành tựu, hoàn thành thứ hai giai đoạn lông mày, thứ ba giai đoạn thủy đứa nhỏ mở ra, thỉnh ở 24 giờ nội giết chết thủy đứa nhỏ. Người hai động thủ mai thôi, thi ngu nâng nâng đầu ngón tay. Đem lông mày laptop nhét vào trong túi. Không phải đâu, này hoàn thành lý chiến trường a. Diều không quá vừa lòng. Người chết vì đại, cấp đối thủ của ngươi một điểm tôn trọng, thi ngu bình tĩnh nói. Ta thực hoài nghi, nghĩ đến lúc ấy nàng kéo dâu thi thể đi gặp tiểu nguyệt. Trư Ninh đối nàng nói còn nghi vấn, thi ngu cũng không để ý hắn. Làm cái gì là chính nàng chuyện, nàng lại không thèm để ý ánh mắt hắn. Hiện tại là tam điểm 49 phân, chúng ta còn có một giờ thập phần thời gian tìm kiếm. Sau đó là bữa tối thời gian. Sau chính là buổi tối, vừa mới lông mày miệng, vị này thủy đứa nhỏ trước mắt phỏng đoán là cái cường đại âm linh. Buổi tối chỉ sợ càng mạnh, chúng ta tốt nhất có thể ở một giờ giải quyết, lông mày là tối dễ đối phó. Cũng hoa gần 2 giờ, càng không cần nói một cái cường đại quỷ, diều mai tốt lắm ném cái cuốc. Ba người đi ra quỷ ốc, dầu có ngũ cổ thi thể, lông mày có lục cụ. Thủy đứa nhỏ lại chỉ có một khối, thông qua tên xem, hắn vẫn là một đứa trẻ, không thể so người trưởng thành phức tạp, hẳn là không có nhiều như vậy lấy thi thể làm nghệ thuật lạc thú. Theo số lượng xem, hắn chỉ cần nhất cổ thi thể, lớn như vậy xác suất, này cổ thi thể với hắn mà nói rất trọng yếu, có đặc thù ý nghĩa. Đợi lát nữa, vạn nhất này thi thể lậu ở dâu cùng lông mày chỗ nào rồi đâu. Thế nào liền xác định nhất định ở thủy đứa nhỏ kia? Diều đưa ra nghi vấn, dâu cùng lông mày đã chết, chúng ta không có nhiều như vậy thời gian phạm vi lớn tìm tòi. Tìm người hỗ trợ lại nói nhảm mà thôi, trước mắt chỉ có thể giả thiết thủy đứa nhỏ nơi đó có một khối. Trước nghĩ biện pháp tìm được thủy đứa nhỏ ở lại, sau đó tìm kiếm thi thể, nếu thật sự không có, chỉ có thể dùng từ biện pháp. Một điểm thảm thức tìm tòi. Đến lúc đó, vẫn là khẩn cầu chính mình cũng đủ may mắn đi, thi ngu liễm mi nói. Ba người trực tiếp liền mở ra xe ngắm cảnh xuất ra. Đi ngang qua bể bơi thời điểm, thi ngu đột nhiên một trận giật mình, nhanh dừng ngay, như thế nào, Trư Ninh đỡ lấy xe tòa, sườn thủ nhìn về phía bể bơi. Cái loại này bị nhìn trộm cảm giác. Nàng thực sâu sắc, nàng biết, vừa mới có cái gì đang nhìn nàng, rất nguy hiểm ẩn đi thủy đứa nhỏ. Nàng xuống xe đi đến bể bơi biên, đáy nước rõ ràng có thể thấy được, ánh mắt mọi nơi đảo qua cũng không phát hiện cái gì. Thấy cái gì? Diều nhỏ giọng hỏi, thi ngu dựng thẳng chỉ để môi, chậm rãi bán ngồi xổm xuống, nghiêng tai lắng nghe, có người ở ca hát, thực mỏng manh thật nhỏ thanh âm. Nếu không phải nàng hôm nay thính lực so với ngày hôm qua đề cao, nàng cũng sẽ không nghe thấy. Nơi đó không đối, Trư Ninh đồng dạng cũng nghe thấy được, chỉ vào bể bơi dưới nước nơi nào đó vách tường nói. Diều đi bờ bên kia, tìm cành cây duỗi đến kia địa phương, ai biết kia khối địa phương dĩ nhiên là buông lỏng, hơi hơi sinh ra một chút dao động, hắn nhãn tình sáng lên, mặt thay đổi sắc mặt. Người mau tới đây, hai ta kéo tảng đá bố, ai thua ai xuống nước, trên bờ cái kia cam đoan hội trước tiên cứu người, Trư Ninh trừ trừ khóe miệng. Bất quá hai nam nhân đều theo bản năng chiếu cố thi ngu này khác phái. cũng không cảm thấy thực cho nàng đi đến xuống nước, thì Ngô luôn luôn nằm sấp ngưng thần lắng nghe ca sướng. Chư Ninh theo phong trào tranh tam cục hai tháng, cuối cùng Diều không cam lòng hạ thủy, hắn một chút đi, tiếng ca sẽ không có. Thì Ngô ngước mắt nhìn qua, thấy gió tranh chìm vào đáy nước chế trụ kia khối thạch bích. Sau đó dùng sức chuyển khai, hắn ở trong nước chìm nổi. Thì Ngô nghe thấy được hệ thống thanh âm ni chúc mừng hoàn thành che giấu nhiệm vụ tìm được thập nhị cổ thi thể, thưởng cho đoàn đội mỗi người 20 tích phân, hoàn thành che giấu nhiệm vụ thứ nhất giai đoạn, mở ra thứ hai giai đoạn, giết chết thi thể, thập nhị giờ sau, thi thể đem sống lại, thỉnh ở 24 giờ nội giết chết sống lại thập nhị cổ thi thể. Thành công thưởng cho mỗi người 20 tích phân, thất bại, đương nhiên không có thất bại, nhiệm vụ này thất bại tự nhiên là đại gia toàn bộ để lại thôi. Ba người trước hết thấy một đoàn màu đen trào ra, ở trong nước chìm nổi dập dờn, là nữ nhân tóc dài, theo phong bế thạch bích trung phiêu ra, sau đó chậm rãi nổi lên mặt nước, Diều bị Chư Ninh kéo lên, liên phi vài khẩu, ta dựa vào, ta nói này thủy thế nào có cổ vị, Chư Ninh đem thi thể tha đi lên. Thi Ngô ngồi xổm xuống kiểm tra, nữ thi thần sắc quỷ dị mang theo một tia cười. Mặc dù ở trong nước ngâm lâu như vậy, cũng không có xuất hiện chút phù thủng, làn da vẫn cứ khít khao bóng loáng, nàng không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, bài khai nàng miệng nhìn nhìn, không phát hiện răng nanh, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, phía dưới nhiệm vụ là giết chết sống lại thi thể, nói cách khác, hiện tại bất động không chạy thi thể là giết không chết. Phía dưới nhiệm vụ các ngươi nghe được. Đợi lát nữa thông chi những người đó, làm cho bọn họ đều chú ý chút, không nghĩ làm cho bọn họ hỗ trợ, nhưng là ít nhất bảo trụ chính mình mạng nhỏ, đừng ban đầu liền chết sạch. Nàng nhìn nhìn nữ thi móng tay. Ở nàng móng tay lý phát hiện so với hạt gạo còn nhỏ vậy. Thi Ngô để sát vào cẩn thận nhìn, xuất ra châm cẩn thận lấy ra đến, nhớ tới vừa mới tiếng ca. Nàng ninh mi, này thủy đứa nhỏ sẽ không là cái tiểu mỹ nhân. Nam ngư, Chư Ninh thấu đi lại. Ta đến từ thế giới là có mỹ nhân ngư. Nhưng là vậy không là như thế này, cởi bỏ nữ thi quần áo. Ở đối phương bụng phát hiện đã lớn bàn tay đại xé rách miệng vết thương. Thi Ngô xem đối phương bụng lý lưu lại vậy. Xem ra, nơi này mới là thủy đứa nhỏ. Dường, thông qua miệng vết thương đến phán đoán. Thủy đứa nhỏ cái đầu không lớn, so với nhân loại trẻ con lớn hơn một chút, sinh có lợi trào, phi thường sắc bén, tham luyến nữ tính bụng, đại khái dẫn là muốn mẫu thân. Nàng đến bây giờ đều không có xuất hiện gì thi thể nên có tình huống. Hẳn là thủy đứa nhỏ trên người có nào đó công hiệu có thể bảo trì nàng không hủ. Nhưng là, vừa mới bể bơi không gặp nó, chúng ta đều đem thi thể kéo lên. Cũng không thấy nó, Thi Ngô mím môi. Nó đi đâu? Diều run lẩy bẩy, tố chất thần kinh nhảy lên nhảy xuống. Đem chính mình sờ soạng lại sờ. Rất biến thái, các ngươi không nói đó là cái âm linh. Sẽ không là phụ đang ở ta trong bụng đi. Đợi đến đêm nay liền phá phúc mà ra. Thi Ngô lắc đầu, thập nhị cổ thi thể lý mạnh hơn ngươi tráng nam nhân hơn. Nó chính là lựa chọn một khối xinh đẹp nữ thi. Đừng nghĩ nhiều lắm Money, Diều nghe vậy càng thêm hoảng sợ. Xinh đẹp, ngươi nhận làm cho này hồi 11 người lý ai so với ta càng đẹp mắt. Thi Ngô mặc kệ hắn, thử xem có thể hay không thiêu, Diều có chút luyến tiếc. Ngươi xác định, ta này hỏa năng lực một ngày chỉ có thể dùng 5 lần a. Hôm nay đã dùng qua 3 lần, thử một lần đi, tổng muốn nhìn hỏa có hay không dùng đi. Hỏa diễm dừng ở thi thể thượng, nhưng là cũng không có đốt, rất nhanh tát, Diều buông tay, lãng phí thôi, các ngươi đem sở hữu thi thể tụ tập đến cùng nhau. Trước đó thử xem bẻ gãy tay chân, tốt nhất là chém đứt cột sống hoặc là đầu, tìm một chỗ nhốt lên, trực tiếp liền nhốt tại khách sạn tầng đỉnh tốt lắm, nơi đó công cụ nhiều còn đầy đủ hết, chờ đã đến giờ chúng ta đi thu gạt, đừng thả chạy một cái. Bằng không thật sự là phiền toái, Thi Ngô xoa xoa ngạch hơi thở. Người đâu? Chư Ninh hỏi, thì Ngu sắc mặt giống như càng ngày càng trắng. Ta đi tìm Tiểu Nguyệt, hỏi một chút thủy đứa nhỏ manh mối. Ngày mai 4 giờ chiều tiên, chúng ta phải giết nó, tuy rằng chưa nói nhiệm vụ thất bại hậu quả. Nhưng là boss còn sống bản thân chính là ngập đầu tai ương. Mấy người phân công nhau hành động, Diều cùng Chư Ninh đem thi thể nâng thượng xe ngắm cảnh. Sau đó mở ra đi khu vui chơi, thì Ngu này đầu vào khách sạn, mua một ly sữa đậu nành uống xong, cả người thống khổ tài giảm bớt một ít. A Ngọc cùng Yến Tử ngồi ở đại đường ung dung xem nàng. Quang đầu nam kéo xuống cái ở trên bàn trà bạch bố. Ngươi không chuẩn bị theo chúng ta nói chuyện. Yến Tử cười nói, trên bàn trà đúng là kia cụ tiểu sửu điêu khắc lý thi thể. Bọn họ không biết Thi Ngu đi tầng cao nhất, nhưng khu vui chơi trước cửa kia cụ điêu khắc nhưng không có gì phòng hộ. Thi Ngu suy cười một tiếng, 12 giờ sau thi thể sẽ sống lại, không muốn chết vẫn là sớm làm tìm một chỗ nhốt lên đi. Không tin ngươi liền thử xem, có thể hay không hủy diệt hắn. A Ngọc sắc mặt trầm hạ, đứng dậy lấy đao chuẩn bị đóa hạ thi thể đầu, gặp Thi Ngu thật sự không chút để ý, nàng hung hăng một đao, lại chính là lau phá thi thể cổ ra. Này, quang đầu nam thầm nghĩ không ổn, các ngươi đến cùng ở làm gì? Chúng ta hiện tại đều là người thường, sống lại thi thể, ngươi là chê chúng ta bị chết không đủ nhanh. Đây là một cái nhiệm vụ, chúng ta ba cái muốn giết chết sống lại thi thể, gặp các ngươi lựa chọn đi, không cầu các ngươi hỗ trợ, bất quá tốt nhất thu hồi về điểm này tiểu tâm tư. Bằng không hố tử là chính mình, Thi Ngu nói xong đi sau chù. A Ngọc ba người vọt người cách thi thể xa xa, đã như vậy vậy không có quan hệ gì với bọn họ. Này thi thể bọn họ giải quyết đi thôi, không CV by Loverly đây không? Hết chương.